tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 411, Phân thân chi pháp, 1. Tiên thành phủ Quảng An. Trước một cung điện nơi Chu gia đóng quân. Trần Đạo Huyền chắp tay với một vị tu sĩ tử phủ tóc đỏ, cười nói. Chúc mừng Trương tiền bối thăng chức. Nghe vậy. Trương Vũ mỉm cười, nói. Cái gì thăng chức, chỉ là tiếp nhận ban của sư huynh mà thôi. Nói rồi. Trương Vũ khoát tay áo. Trần Đạo Hữu cũng đừng gọi ta là Trương tiền bối này Trương tiền bối nọ. Lấy thiên tư của ngươi, phỏng chừng không bao lâu nữa, có thể đuổi kịp tu vi. Của ta, hai người ta và ngươi vẫn là cùng thế hệ luận giao đi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Trương Đạo Hữu, nói như vậy, hiện tại Càn Vân Điện đã đổi nơi đóng quân. Của Thương Châu Tiên Thành đến Tiên Thành Phủ Quảng An. Đúng vậy. Ánh mắt Trương Quân thâm sâu nhìn về phía Trần Đạo Huyền, có ý chỉ đạo. Sau lần ở Vân Tiêu Cung tranh công, điện chủ liền lệnh cho chúng ta đổi. Địa điểm đóng quân đến Tiên Thành Phủ Quảng An, lại nói tiếp, Trần Đạo Hữu. Ngươi mới là người ra sức. Nghe nói như thế. Trần Đạo Huyền liên tục xua tay. Không dám không dám, ta chỉ là con tôm nhỏ thân bất do kỷ trong vòng. Xoáy, có tài đức gì chứ, mà có thể thay Càn Vân Điện điện chủ đưa ra quyết định. Này! Ngươi có nhận thức này là tốt. Trương Vũ nhìn xung quanh một phen, tiến lên hai bước, ngữ khí có chút. Thân cận nói. Trần lão đệ, ta và ngươi đều là tu sĩ Thương Châu, lão ca nói với ngươi một. Câu giao tâm, mong lão đệ không cần để ý. Trương lão ca cứ nói. Trương Vũ trầm ngâm một lát. Càn Nguyên Kiếm Tông từ trước đến nay hai phái tranh chấp đã lâu, tiểu tu. Sĩ như ta căn cơ thực lực đều không có, ngàn vạn lần không được tùy tiện nhúng. Tay vào, Trần lão đệ ngươi tiền đồ rộng lớn, càng phải hiểu đạo lý này mới. Đúng. Nhìn ánh mắt chân thành của Trương Vũ, Trần Đạo Huyền trịnh trọng gật. Gật đầu. Đa tạ Trương lão ca chỉ điểm, Đạo Huyền tỉnh. Thấy Trần Đạo Huyền nghe lời khuyên như thế. Trương Vũ vui mừng cười cười, lập tức trên mặt lại khôi phục thành bộ dáng. Làm việc công, nói. Không biết Trần Đạo Hữu lần này tìm ta, là vì. Lần này tới tìm Trương Đạo Hữu, là vì đổi một môn phân thân chi pháp. Phân thân chi pháp? Trương Vũ nhíu mày. Lấy tu vi hiện tại của Trần Đạo Hữu, tìm phân thân chi pháp làm gì? Dứt lời, lúc này Trương Vũ phản ứng lại. Đương nhiên, nếu không tiện nói, ta là lão ca cũng không nên hỏi. Nghe nói như thế. Trần Đạo Huyền cười ha ha, nói. Không có gì bất tiện, Trương lão ca hẳn là biết, có lẽ không bao lâu nữa. Vạn Tinh Hải chúng ta sẽ thu phục Trấn Nam Quan. Trần Đạo Huyền nói, thanh âm dần dần biến mất. Trương Vũ không khéo cỡ nào, bị ám chỉ như vậy, trong nháy mắt biết được. Tính toán của Trần Đạo Huyền, hắn nhỏ giọng nói. Trần lão đệ tính phái phân thân tham chiến. Như thế nào, Càn Nguyên Kiếm Tông quy định không thể phái phân thân. Tham chiến sao? Trương Vũ nhíu mày. Cũng không phải là không thể, mà là thực lực phân thân tu sĩ phần lớn đều. Không lợi hại như bản tôn, lại nói thu phục chiến dịch Trấn Nam Quan sắp tới. Thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể tăng lên thực lực phân thân không? Điểm này Trương lão ca yên tâm là được. Trần Đạo Huyền cười nói. Tăng lên thực lực phân thân, nói cho cùng chính là hao phí tài nguyên. Phân thân không thể so với bản tôn, còn phải từng bước đột phá tu vi. Tu sĩ tế. Luyện phân thân, chỉ cần có đủ tài nguyên, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Phân thân đến trình độ tương đương với bản tôn. Nghe Trần Đạo Huyền nói những lời vô nhân tính như vậy, lại nghĩ đến. Chiến công khổng lồ mà đối phương đạt được trong chiến dịch thi triều. Thương Châu, Trương Vũ không nói lời nào nữa. Thấy bầu không khí hơi nặng nề. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Đúng rồi, Trương lão ca quanh năm phụ trách đổi chiến công, có thể biết. Càn Nguyên Kiếm Tông có phân thân chi pháp tinh diệu nào có thể đổi được. Nghe vậy. Trương Vũ nở nụ cười. Điều này ngươi có thể hỏi đúng người. Trương Vũ tìm kiếm trong túi trữ vật một phen, lập tức đưa một quả ngọc. Giảng tới. Trần lão đệ xin xem, trong này ghi chép tất cả bí pháp phân thân của Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Ồ! Trần Đạo Huyền hưng phấn tiếp nhận ngọc giản, trước mặt Trương Vũ. Nhanh chóng xem xét. Ý thức chìm vào ngọc giản. Rất nhanh, một đống tin tức tràn vào thức hải của Trần Đạo Huyền. Tất nhiên, những tin tức tràn vào thức hải Trần Đạo Huyền mặc dù rất nhiều, nhưng so sánh với thức hải càng ngày càng rộng lớn của hắn, chỉ như muối bỏ biển. Khoảng nửa nén hương, Trần Đạo Huyền đã hiểu rõ chủng loại bí pháp phân thân Càn Nguyên Kiếm Tông. Bí pháp phân thân của Càn Nguyên Kiếm Tông chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là pháp khí phân thân. Cái gọi là pháp khí phân thân chính là đem một kiện cao giai pháp khí tế luyện thành phân thân, cuối cùng tế luyện nó thành phân thân tu sĩ. Loại phân thân này có một chỗ tốt. Đó chính là sau khi tế luyện phân thân thành công, tu vi bình thường trực tiếp có thể so với bản tôn. Rất nhanh là có thể đạt được thực lực cực mạnh. Nhưng đồng thời cũng có một chỗ xấu, đó chính là bị hạn chế bởi phẩm giai của pháp khí, loại phân thân này trên cơ bản không có tiềm lực đáng nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 412, phân thân chi pháp, 2. Ví dụ như phân thân dùng một kiện pháp khí cấp 3 tế luyện thành, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tu vi tử phủ kỳ. Cho dù tương lai tu vi của bản tôn tăng lên tới kim đan hoặc nguyên anh, phân thân vẫn là tu vi tử phủ. Loại 2 thì là phân thân linh bảo. Cái gọi là phân thân linh bảo loại chính là lợi dụng các loại linh thực, linh tài hoặc là thiên địa linh căn và các bảo vật đặc thù khác tế luyện phân thân. Loại phân thân này so với pháp khí phân thân sẽ không vừa mới tế luyện thành công đã đạt được thực lực cực mạnh, cần chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng đồng thời, tiềm lực của linh bảo phân thân so với pháp khí phân thân lớn hơn nhiều. Tương lai tu sĩ nguyện ý hao phí đủ nhiều tinh lực cùng tài nguyên, thậm chí có thể đem nó tăng lên đến trình độ tương đương với tu vi bản tôn tu sĩ. Tất nhiên, sự đề thăng này cũng có một giới hạn. Cực hạn này chính là cực hạn của bản thân linh bảo. Tỷ như là phân thân của thiên địa linh căn cấp 4. Cho dù tu sĩ nguyện ý hao phí tinh lực và tài nguyên thật lớn, tối đa có thể đem nó tăng lên tu vi nguyên anh. Nhưng trên cơ bản cũng chỉ đến cực hạn, không có kỳ ngộ nghịch thiên. Không có khả năng tiếp tục phá vỡ giới hạn, tăng lên tu vi nguyên thần. Tất nhiên, tu sĩ bản tôn có thể thành tựu nguyên thần hay không cũng rất khó nói, chứ đừng nói phân thân. Cho nên, rất nhiều tu sĩ khi lựa chọn tế luyện phân thân, sẽ lựa chọn linh bảo. Phân thân. Thứ nhất, linh thực và linh bảo so với cao giai pháp khí, không thể nghi ngờ là tiện nghi hơn rất nhiều. Thứ hai, tiềm lực của phân thân linh bảo so với pháp khí phân thân lớn hơn, tự nhiên càng được tu sĩ ưu ái. Loại thứ ba là phân thân huyết nhục. Như tên cho thấy, phân thân huyết nhục là phân thân lợi dụng huyết nhục tế luyện của bản thân hoặc sinh mạng khác. Như phân thân thần tuyệt chân nhân dùng tiên thi tế luyện. Loại phân thân này một khi tế luyện thành công, tiềm lực lớn nhất. Nếu tư chất bản thân phân thân so với bản tôn còn tốt hơn. Như vậy một khi tế luyện thành công, cũng không phải phân thân liên lụy bản tôn, mà là bản tôn liên lụy phân thân. Bởi vì phân thân sẽ bị hạn chế bởi tu vi bản tôn. Ví dụ như thần tuyệt chân nhân, chính là điển hình bản tôn liên lụy phân thân. Mặc dù tiềm lực của phân thân huyết nhục rất lớn, nhưng loại phân thân này cũng có một khuyết điểm. Đó chính là khó có thể lấy tài liệu. Dù sao, không phải ai cũng có thể vận đạo nghịch thiên như thần tuyệt chân nhân. Có thể lấy một thi thể tiên nhân để tế luyện phân thân. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ lựa chọn phân thân huyết nhục, sẽ từ bản thân cắt xuống một khối huyết nhục, lại bổ sung một lượng lớn tài nguyên, đem nó tế luyện thành phần thân. Loại phân thân này một khi tế luyện thành công, tiềm lực, thực lực đều giống như bản tôn. Phương pháp ba loại phân thân này chính là tất cả các loại bí pháp phân thân mà có thể đổi được từ Càn Nguyên Kiếm Tông. Xem xong giới thiệu trong ngọc giản, Trần Đạo Huyền đem thần thức rút ra ngọc giản, ngẩng đầu nói: "Trương lão ca, ta lựa chọn đổi môn thế kiếp này." Nghe vậy, Trương Vũ tiếp nhận ngọc giản, hơi kiểm tra một chút, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình không ngoài dự đoán. Bí pháp phân thân thế kiếp, chính là huyết nhục phân thân chi pháp, Trần. Lão đệ lựa chọn môn bí pháp phân thân này, có lẽ là coi trọng bí bảo bồi dưỡng. Phân thân huyết nhục của Thái Châu đi. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền hơi sửng sốt. Bí bảo bồi dưỡng huyết nhục phân thân. Như thế nào, Trần lão đệ không biết sao? Trương Vũ cũng ngây ngẩn cả người, chợt vỗ mạnh óc, lắc đầu cười nói. Trần lão đệ chớ trách, Càn Vân Điện ta đổi chiến công, căn cứ vào tu vi tu. Sĩ mà đến, ta cũng đã quên Trần lão đệ vẫn là tu vi trúc cơ. Nói xong, liên tục chắp tay đòi tha. Xem như vậy, Trần Đạo Huyền chỉ có thể cười khổ. Á ơ ê á. Xem ra ở trong mắt tu sĩ Thương Châu, Trần Đạo Huyền hắn tuy không phải tu sĩ tử phủ, nhưng lại giống tu sĩ tử phủ. Trần lão đệ xem. Nói xong, Trương Vũ lại lấy ra một quả ngọc giản. Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, lần nữa xem xét lại. Quả nhiên, bảo vật được ghi chép trong ngọc giản này, nhiều loại bảo vật. Hơn đổi ngọc giản lúc trước Trần Đạo Huyền lần đầu tiên đạt được. Hơn nữa, phần lớn đều là bảo vật quý trọng mà tu sĩ tử phủ mới có thể dùng. Được. Đây là. Trần Đạo Huyền nhìn thấy một bảo vật rực rỡ như huyết kim cương, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Bí bảo hắn nhìn thấy không phải là vật khác, chính là huyết tinh hắn thu. Được ở chân yêu giới. Trần Đạo Huyền không suy nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi. Bí bảo bồi dưỡng phân thân huyết nhục mà Trương lão ca nói, chỉ là loại bảo vật gọi là huyết tinh này sao? Đúng. Trương Vũ gật gật đầu, cười nói. Huyết tinh là đặc sản của Thái Châu, không chỉ có thể bồi dưỡng huyết nhục phân thân, còn có thể tăng cường tu vi luyện thể của tu sĩ. Chẳng qua. Huyết tinh trân quý dị thường, nghe nói tại hội đấu giá Thái Châu, một quả huyết tinh có thể bán ra giá trên trời trên 10 vạn linh thạch. Bởi vậy rất ít tu sĩ bại gia đến lấy nó đi luyện thể. Hơn nữa huyết tinh mỗi lần xuất hiện, liền rất nhanh bị tu sĩ Thái Châu phân chia không còn, ngươi chưa từng nghe nói qua. Loại bảo vật này cũng rất bình thường. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 413, tùy vận khí. Trương Vũ dừng một chút. Muốn lấy huyết nhục bản thân làm căn cơ, bồi dưỡng huyết nhục phân thân, ít nhất cần hơn 100 viên huyết tinh, cũng chính là 1.000 vạn linh thạch. Nói đến đây, Trương Vũ lắc đầu, trong lòng líu lưỡi vì hành động phá của Trần Đạo Huyền. Tuy nói Trương Vũ gia nhập Càn Vân Điện của Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng dù sao cũng là xuất thân tán tu, thêm vào thiên tư của hắn căn bản không thể so sánh với loại thiên kiêu tu sĩ như Trần Đạo Huyền. Bởi vậy, loại động một tí tiêu tốn hơn 10 triệu linh thạch như Trần Đạo Huyền, theo hắn thấy, quả thực phá của đến cực điểm. Phải biết, có nhiều linh thạch như vậy, trên cơ bản đều có thể chắc chắn từ phòng đấu giá mua được một quả tử phủ đan. Có tử phủ đan, mở tử phủ không nói 10 phần nắm chín, chí ít cũng nắm chắc hơn 5 thành, cái này không phải có lợi hơn tế luyện phân thân nào. Nhiều sao? Lại nói. Hơn nữa, 100 tấm huyết tinh cũng chỉ là sơ bộ tế luyện phân thân thành công. Lúc này tu vi phân thân huyết nhục, nhiều lắm chỉ có luyện khí kỳ, muốn. Trong thời gian ngắn đem nó tăng lên trúc cơ kỳ có khi lại phải nện vào mấy trăm vạn linh thạch. Mất thời gian và công sức như vậy, chỉ để có được một chiến lực trúc cơ. Thật là không khôn ngoan. Nhưng ngay lập tức, Trương Vũ lại nghĩ đến cảnh giới kiếm đạo khủng bố của Trần Đạo Huyền. Không khỏi hiểu vì sao đối phương phải tế luyện phân thân. Đối với tu sĩ bình thường, tiêu phí hơn 1.000 vạn linh thạch bồi dưỡng một phân thân tu vi trúc cơ, ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền, dùng hơn 1.000 vạn linh thạch bồi dưỡng ra trúc cơ phân thân, lại có được chiến lực tử phủ, không thể nói là một chuyện chịu thiệt. Dù sao, một vị chiến lực tử phủ, giá trị như thế nào cũng phải vượt qua 1.000 vạn linh thạch. Nói như vậy, muốn mua được 100 viên huyết tinh, chẳng phải là chuyện rất khó khăn. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói. Nghe vậy, Trương Vũ há miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Trần Đạo Huyền không nói giá cao, chỉ là cảm thấy ngàn vạn linh thạch không nhất định có thể mua được 100 tấm huyết tinh, ngữ khí nhẹ như lông hồng, không để ngàn vạn linh thạch này vào trong mắt. Làm cho Trương Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng không thể nói là rất khó khăn. Trương Vũ nhíu mày. Muốn mua huyết tinh, nói cho cùng còn phải xem vận khí của Trần lão đệ. Vận khí? Trần Đạo Huyền nghe xong lời này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mua sắm còn phải xem vận khí, điều này chỉ có thể chứng minh, nguồn cung cấp huyết tinh không ổn định lắm. Đúng, vận khí. Trương Vũ gật gật đầu. Tuy nói phần lớn, huyết tinh đều sẽ bị tu sĩ Thái Châu tranh đoạt không? Còn, nhưng cũng không tuyệt đối, bởi vì Thái Châu sản xuất ra một lượng lớn. Huyết tinh rất không theo định kỳ. Mà khi đó, giá huyết tinh sẽ giảm mạnh, cho. Nên nói, Trần lão đệ có thể được như nguyện hay không, còn phải xem vận khí của ngươi như thế nào. Hóa ra là như vậy. Trần Đạo Huyền hiểu rõ gật gật đầu. Nghe được những lời này, trong lòng Trần Đạo Huyền hiểu rõ, Thái Châu này, khẳng định cũng có một thông đạo chân yêu giới, hơn nữa có khi, tu sĩ cao giai bản địa Thái Châu đều tham dự khai phá chân yêu giới. Thậm chí, thông đạo chân yêu giới Thái Châu không chỉ có một, nếu không bọn họ cũng không có khả năng sản xuất nhiều huyết tinh như vậy. Phải biết, nếu sản lượng huyết tinh thưa thớt, khẳng định sẽ không lưu truyền ra ngoài. Ví dụ như trong tay Trần Đạo Huyền có một viên huyết tinh, khẳng định sẽ không tiết lộ cho bên ngoài biết được. Đồ chơi này có thể lưu truyền ở Thái Châu, thậm chí lên đấu giá hội, chứng minh Thái Châu rất có thể đã có kênh sản xuất huyết tinh cơ bản nhất. Nói cách khác, rất có thể Càn Nguyên Kiếm Tông ở thông đạo đối diện Thái Châu, thành lập căn cơ nhất định. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền bất động thanh sắc hỏi. Trương lão ca, huyết tinh này thần kỳ như thế, không biết sản xuất như thế nào? Nghe nói như thế, ánh mắt Trương Vũ hơi lóe lên, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm, Trần lão đệ ngươi cũng biết, trước đây ta vẫn luôn ở tiền tuyến xuất Vân Quốc, gần không lâu mới điều về Thương Châu, phụ trách sự vụ Thương Châu, làm sao hiểu được tình huống ở Thái Châu đây? Trương Vũ cười ha ha nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đột nhiên cười. Nói cũng đúng, là lão đệ ta càng rỡ. Trần lão đệ hỏi cái này là vì. Còn sao nữa? Trần Đạo Huyền cười khổ nói. Ta nghe nói huyết tinh có thể trợ giúp tu sĩ luyện thể, có thể không động tâm sao? Trương lão ca ngươi cũng rõ ràng, cấp thấp linh mễ đối với tu sĩ luyện thể trợ giúp càng ngày càng nhỏ, mà cao gia linh mễ lại giá cao khó cầu. Ta đang suy nghĩ nếu huyết tinh có phương pháp bồi dưỡng gì. Nghe nói như thế, Trương Vũ không khỏi nở nụ cười, hắn chỉ vào Trần Đạo Huyền, cười nói. Trần lão đệ, chưa kể huyết tinh này có thể nhân tạo bồi dưỡng hay không. Cho dù ngươi có thể nhân tạo bồi dưỡng, ngươi cảm thấy sẽ có gia tộc nguyện ý bán loại phương pháp bồi dưỡng này sao? Ách, Trương lão ca nói cực phải. Trần Đạo Huyền bày ra một bộ biểu tình giật mình, chắp tay nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 414, Linh Mạch Thuế. Lấy được bí pháp tế luyện phân thân thế kiếp, Trần Đạo Huyền không trì hoãn nữa, từ biệt Trương Vũ. Theo nhìn Trần Đạo Huyền rời đi. Trong mắt Trương Vũ toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Đảo sông Hồ Phủ Quảng An. Một đạo độn quang xẹt qua chân trời, hạ xuống bên ngoài hộ sơn đại trận của sông Hồ Đảo. Mở ra trận pháp phòng hộ, thân hình Trần Đạo Huyền như bọt biển dung nhập vào trong màn nước, dung nhập vào trong trận pháp phòng hộ cấp 4. Trở lại sông Hồ Đảo, lúc này Trần Đạo Huyền triển khai thần thức. Thoáng qua, hắn đã khóa mục tiêu. Địa nghị sự Trần gia đảo sông Hồ. Mấy ngày nay Trần Đạo Liên chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Từ khi nàng được thiếu tộc trưởng bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính Trần gia, sau khi nắm giữ quyền tài chính của gia tộc, tu sĩ đạo tự bối trong tộc cùng tu sĩ phúc tự bối, nhao nhao tìm tới cửa, hỏi nàng kinh phí của các bộ phận. Như những bộ phận quan trọng, bộ quân sự, bộ giáo dục, viện nghiên cứu. Pháp khí, Trần Đạo Liên tự nhiên không dám trì hoãn, kinh phí nên cho một phần cũng không ít. Nhưng một số bộ phận mới dựng khung, cũng mở miệng sư tử ngoạn mà đòi. Kinh phí, làm cho Trần Đạo Liên vô cùng đau đầu. Nhất là bộ phận quản lý linh mạch mới thành lập của gia tộc. Bộ phận quản lý linh mạch, viết tắt là linh quản bộ, phụ trách quản lý tất cả. Linh mạch trong phạm vi thế lực Trần gia, bao gồm việc sử dụng linh mạch, bảo trì, thăng chức, cùng với việc thu thuế linh mạch. Có thể nói, đây là một bộ phận có quyền lực khá lớn của Trần gia. Chứ không nói đến việc sử dụng linh mạch, bảo trì và thăng cấp, chỉ thu thuế linh mạch, đã làm cho linh quản bộ có được quyền lực cực lớn. Trên thực tế, linh mạch thuế của linh quản bộ Trần gia là học được từ Càn Nguyên Kiếm Tông. Với tư cách là kẻ thống trị vạn tinh hải, Càn Nguyên Kiếm Tông ngoại trừ địa vực mình trực quản, đối với các châu phong địa, đều áp dụng phương é thức thuế linh mạch, đánh thuế các đại tu tiên gia tộc vạn tinh hải. Cái gọi là linh mạch thuế, chính là dựa theo từng linh mạch phẩm giai cao thấp, đến thu thuế. Linh mạch thuế của Càn Nguyên Kiếm Tông cứ cách 10 năm thu một lần. Vả lại bắt đầu thu thuế từ linh mạch cấp 3. Lấy Trần gia có được hai nhánh cấp 3 linh mạch. Mỗi linh mạch cấp 3 hàng năm phải nộp linh mạch thuế 10 vạn linh thạch cho Càn Nguyên Kiếm Tông. 10 năm, linh mạch thuế chính là 200 vạn linh thạch. Gánh nặng thuế này, không thể nói là không nặng. Đây cũng là nguyên nhân Dương gia Quản An phủ rõ ràng có năng lực bồi dưỡng linh mạch cấp 4. Bởi vì linh mạch thuế hàng năm của linh mạch cấp 4 cao tới 100 vạn linh thạch, 10 năm chính là 1.000 vạn linh thạch. 1.000 vạn linh thạch đủ để mua một viên tử phủ đan. Dương gia tự nhiên không muốn lãng phí vô ích như vậy. Cũng chỉ có đại gia tộc thâm hậu như Chu gia mới có thể gánh vác thuế nặng của linh mạch cấp 4. Linh mạch thuế do linh quản bộ của Trần gia thu, so sánh với linh mạch thuế của Càn Nguyên Kiếm Tông, chủ yếu là ở đối tượng thu khác nhau. Càn Nguyên Kiếm Tông là đánh thuế tu tiên gia tộc có linh mạch, mà Trần gia thì đánh thuế thương gia cùng với tán tu trong phạm vi thế lực. Trên thực tế, mỗi tiên thành đều có một cơ quan thuế như vậy. Như Quảng An Phủ Tiên Thành. Trần gia kinh doanh pháp khí ở tán tu phường thị, phải nộp thuế cho Chu gia. Dương gia lúc trước thành lập Quảng An Tiên Minh, cũng chính là nhìn trúng khối lợi ích này. Lúc trước ở toàn bộ Quảng An Phủ, cũng chỉ có một nhà độc đại ở Tiên Thành Phủ Quảng An, tán tu Phủ Quảng An cùng các gia tộc nộp thuế, ngoại trừ thuế linh mạch cố định cho Càn Nguyên Kiếm Tông, tất cả đều thuộc sở hữu của Chu gia. Điều này tự nhiên làm cho các đại tộc khác do Dương gia cầm đầu bất mãn. Mà bây giờ, Trần gia đồng dạng thành lập Quang Hải Tiên Thành, tự nhiên cũng phải đem bộ phận lợi ích này nắm trong tay. Độn quang hạ xuống. Thân hình Trần Đạo Huyền xuất hiện trong thiên điện nghị sự điện. Nhất chân bước vào thiên điện. Quay vòng nhiều lần, Trần Đạo Huyền tìm được Trần Đạo Liên đang làm việc trong vụ án. Bên cạnh Trần Đạo Liên, còn có vài tỳ nữ trẻ tuổi, đang giúp nàng sửa sang lại các khoản. Thiếu tộc trưởng. Một tỳ nữ nhìn thấy Trần Đạo Huyền, đầu tiên là sửng sốt, chợt kinh ngạc. Phúc thân hành lễ. Nghe được thanh âm tỳ nữ, Trần Đạo Liên một lòng bận rộn lúc này mới ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vội vàng đứng dậy, ngạc nhiên nói. Thiếu tộc trưởng, ngài đã trở lại. Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu, sau đó phất phất tay với tỳ nữ trong phòng. Thấy như vậy, tỳ nữ nhao nhao phúc thân nhất lễ, chậm rãi lui ra. Trần Đạo Huyền đi tới ghế đối diện Trần Đạo Liên ngồi xuống, khoát tay. Nói. Nhìn ta làm gì? Ngồi xuống. Nghe vậy, Trần Đạo Liên cười ngây thơ một tiếng, đáng yêu ngồi xuống. Nhìn bộ dáng ủ rũ của ngươi vừa rồi, như thế nào, quyền tài chính của gia tộc không dễ bắt. Quả nhiên. Trần Đạo Liên nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn lại. Hơi làm. Nũng nói. Thiếu tộc trưởng, nếu không, ngài vẫn nên điều ta về nhà máy dược phẩm. Đi, nơi đó có thể bớt lo lắng hơn ở đây nhiều. Ngươi. Trần Đạo Huyền chỉ vào chóp mũi Trần Đạo Liên, lắc đầu nói. muốn bớt lo cũng không được, hiện tại tộc nhân tư cách, năng lực, lại có. Thể làm cho ta yên tâm, không có mấy người. Mà ngươi là một trong số họ, vì vậy, ngươi phải quản lý tài chính gia tộc cho ta. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 415, Bán Linh Phủ. Nghe Trần Đạo Huyền khen ngợi, Trần Đạo Liên vốn có chút tâm tư lắc lư. Lại chậm rãi trở nên kiên định. Vâng. Nàng dùng sức gật gật đầu với Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền cười nói. Nói đi, rốt cuộc gặp phải khó khăn gì? Là chuyện của Linh Quản Bộ. Trần Đạo Liên nhanh chóng nói ra vấn đề Linh Quản Bộ gặp phải. Ý của ngươi là, Linh Quản Bộ thu linh mạch thuế tán tu gặp trở ngại. Đúng. Trần Đạo Liên gật gật đầu. Linh Quản Bộ mấy ngày nay còn xin tiền bộ tài chính ta, nói là không có. Tiền thăng cấp linh mạch. Nói đến đây, Trần Đạo Liên liền có chút tức giận. Linh Quản Bộ phụ trách thu thuế sử dụng linh mạch từ thương hộ, tán tu, lại. Sẽ không có tiền, cũng là kỳ quái. Kỳ thật Trần Đạo Liên không rõ ràng lắm. Hàng năm Trần gia chỉ duy trì mỗi linh mạch, cần hao tổn một khoản linh. Thạch không nhỏ. Mà bồi dưỡng cùng thăng cấp linh mạch, càng hao phí khủng bố. 10 năm trước. Phương viên mấy ngàn dặm sông Hồ Đảo, đều là nơi hoang vu, đừng nói. Linh mạch, ngay cả linh nhãn như bèo cũng không có mấy miệng. Chỉ trong hơn chục năm. Không chỉ có sông Hồ Đảo có được một linh mạch cấp 3, gần đảo Hồng. Sam, cũng bồi dưỡng ra một linh mạch cấp 3. Hơn nữa linh mạch cấp 1, cấp 2 ở hải vực ngàn dặm xung quanh. Số lượng linh mạch trong tay Trần gia hiện tại, đã đạt tới 3 con số. Muốn trong thời gian ngắn như vậy đào tạo ra nhiều linh mạch như vậy, đập xuống, là một lượng lớn linh thạch. Có thể nói, Linh Quản Bộ là bộ phận tiêu tiền khủng khiếp nhất trong tất cả các bộ phận của Trần gia. Trần Đạo Liên mới nhậm chức không rõ ràng về việc tiêu hao Linh Quản Bộ. Trần Đạo Huyền là người nắm trong tay toàn cục Trần gia, tự nhiên biết Trần gia đào tạo linh mạch hao phí khủng bố cỡ nào. Hắn suy nghĩ, nói. Linh Quản Bộ trực tiếp đánh thuế tán tu tự do tản mạng quen rồi tự. Nhiên là không muốn. Kỳ thật, chúng ta có thể đổi một phương thức khác, thu. Thuế với tán tu. Thay đổi cách. Trần Đạo Liên hơi sửng sốt, không biết ý tứ của Trần Đạo Huyền. Hiện tại Linh Quản Bộ thu thuế linh mạch cho tán tu như thế nào? Giống như thương hộ, dựa theo tán tu ở trong các linh mạch thời gian dài. Ngắn, một năm một lần thu. Nghe nói như thế. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Tán tu từng người kêu đến muốn chết, làm sao có thể ngoan ngoãn nộp khoản thuế này. Đợi đến khi ngươi thật sự muốn đánh thuế, người khác trực tiếp chạy trốn. Trước. Dù sao hiện tại các đại tiên thành Quảng An Phủ đều đang thu nạp tán tu, để gia tăng nhân khí các tiên thành. Trần gia còn có tinh lực đi bắt những tán tu không nộp thuế chạy trốn trước. Đó được không? Nếu là bức ép tán tu, bọn họ kéo tập thể chạy trốn, có khi Quan Hải tiên thành liền thuê gót Thương Châu tiên thành, trở thành một tòa quỷ thành. Vì vậy, thuế bắt buộc là khó có thể. Nghĩ đến điều này, Trần Đạo Huyền linh cơ nhất động, nói. Rất hiển nhiên, nếu loại thuế này là không mong muốn, chúng ta có thể đổi phương thức, ví dụ như bán linh phủ cho đám tán tu. Bán linh phủ. Trần Đạo Ly ngây ngẩn cả người, không biết trong hồ lô của Trần Đạo Huyền bán thuốc gì. Nhưng thiếu tộc trưởng, dựa theo quy củ của các đại tiên thành, linh phủ. Từ trước đến nay chỉ cho thuê không bán, bán linh phủ, chẳng phải là có nghĩa là bán linh mạch sao? Đến lúc đó, linh mạch này rốt cuộc thuộc sở hữu của Trần gia ta, hay là thuộc về tán tu? Trần Đạo Liên lo lắng nói. Lại nói, giá cả linh phủ rất cao, tán tu bình thường thoáng cái sao có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy? Loại hành vi phá của này, cũng chỉ có Trần Đạo Huyền mới có thể nghĩ ra. Nhìn thấy Trần Đạo Liên một bộ dáng vội vàng, Trần Đạo Huyền cười cười. Nói. Đừng gấp. Hắn giọng, chậm rãi nói. Linh phủ giá cao, chúng ta có thể cho các tán tu trả góp nha. Trả góp. Trần Đạo Liên bị danh từ mới của Trần Đạo Huyền hấp dẫn. Mặc dù nàng không rõ ý nghĩa của trả góp, nhưng cũng có thể đoán được. Một đại khái. Ý tứ của thiếu tộc trưởng, tán tu chỉ cần mỗi năm trả một bút linh thạch nhỏ, là có thể có được một tòa linh phủ của Quan Hải Tiên Thành. Đúng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nhưng mà, nếu đám tán tu sau này không trả tiền thì sao? Vậy căn cứ vào khế ước, Trần gia ta tự nhiên có quyền thu hồi linh phủ. Cái này. Trần Đạo Liên nhíu mày, nàng cảm thấy cách làm này không quá đáng tin. Cậy, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Bởi vì đối với tán tu phiêu bạc bất định, có được một linh địa tu hành hoàn toàn thuộc về mình, có thể nói là tâm nguyện chung của tất cả tán tu. Trên thực tế, tán tu là tầng dưới cùng của tu tiên giới. Cuộc sống của bọn họ, so với Trần gia trước khi còn khổ cực hơn nhiều. Đừng nói là mình bồi dưỡng linh mạch, cho dù là đến các đại tiên thành cọ. Vài ngày linh mạch, đối với bọn họ, cũng giống như cắt thịt. Đặc biệt là trước khi Quảng An Tiên Minh chưa thành lập. Cuộc sống của đám tán tu lại càng thê thảm vô cùng, thường xuyên sẽ có. Thời gian tán tu ba ngày chạy đến tiên thành phủ Quảng An cọ linh mạch, đến. Ban đêm, lại bị tu sĩ Chu gia đuổi ra khỏi tiên thành phủ Quảng An. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 416, Chiến tranh thương mại. Dù sao, không phải tán tu nào cũng có dũng khí, dám ra chiến trường xuất. Vân Quốc liều mạng giành tiền đồ. Ta nhớ không sai, linh phủ Quan Hải Tiên Thành, phần lớn đều là bỏ trống. Đi. Hình như vậy. Trần Đạo Liên gật gật đầu, tuy rằng nàng không phụ trách quản lý Quan Hải Tiên Thành cụ thể, nhưng đối với chuyện linh phủ Quan Hải Tiên Thành bỏ trống, nàng vẫn có nghe thấy. Sở dĩ như thế. Chính là bởi vì tán tu ghét bỏ hàng năm trả một khoản lớn linh thạch, lại chỉ có thể thuê linh phủ, vô cùng không có lời. Bình thường chỉ có con cháu gia tộc kinh doanh lâu dài ở Quan Hải Tiên Thành, mới có thể thuê linh phủ ở Quan Hải Tiên Thành. Ngươi xem, nhu cầu của đám tán tu đối với linh phủ lớn như vậy, mà linh phủ của chúng ta lại hết lần này tới lần khác bỏ trống nhiều như vậy, ngươi nói. Xem, đây có phải là một loại lãng phí hay không? Thiếu tộc trưởng, cho dù có lãng phí thế nào, linh phủ kia cũng thuộc về Trần gia ta. Ngươi a, ánh mắt phải nhìn xa một chút, linh phủ đối với chúng ta, đích thật là một loại tài nguyên, nhưng không phải là tài nguyên khan hiếm nhất Trần gia ta. Nghe vậy, Trần Đạo Liên cúi đầu suy tư. Trần Đạo Liên có thể được Trần Đạo Huyền coi trọng, tự nhiên cũng là người thông minh, nàng rất nhanh liền hiểu được thâm ý của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nhìn về phía nàng. Ngươi cảm thấy, tài nguyên khan hiếm nhất Trần gia ta là gì? Là tu sĩ. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền lúc này lộ ra một biểu tình có thể dạy dỗ, lập tức, hắn trầm giọng nói. Bây giờ Thương Châu Thương Minh mới lập, các đại gia tộc Thương Châu. Bề ngoài nhìn qua hòa khí một đoàn, nhưng trên thực tế, ai cũng muốn tranh thủ quyền chủ đạo Thương Minh Thương Châu. Chu gia như thế, Trương gia phủ. Cẩm An như thế, Trần gia ta tự nhiên cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Mà muốn nắm giữ quyền chủ đạo của Thương Châu Thương Minh, quan trọng nhất, kỳ thật cũng không phải là cái gọi là quyền lập phiếu của Thương Châu Thương Minh, đó chỉ là hư danh, cũng không có tác dụng thực tế. Đối với Trần gia ta, quan trọng nhất là phát triển Quan Hải Tiên Thành. Cường thịnh giống như Thương Châu Tiên Thành lúc trước, thậm chí cùng các đại tiên thành Thương Châu hình thành quan hệ chủ tớ dựa dẫm. Mà muốn làm được điều này, ta xem quy mô Hải Tiên Thành, ít nhất còn phải mở rộng gấp 10 lần. Ngươi tính toán, muốn làm được điều này, cần bao nhiêu tán tu mới được? Rít. Hơi tính toán, Trần Đạo Liên chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hiện giờ Quan Hải Tiên Thành đã có gần 50 vạn tu sĩ thường trú, tuy rằng so ra kém quy mô gần 100 vạn tu sĩ ở tiên thành phủ Quảng An, thậm chí so sánh với Linh Nhật Tiên Thành, hai thứ này cũng chỉ là sàng sàng với nhau. Nhưng phải biết, Quan Hải Tiên Thành là tòa tiên thành mới nhất của phủ Quảng An. Hơn nữa nội tình Trần gia, trong các đại gia tộc Quảng An phủ, cũng là một nhà nông cạn nhất. Quan Hải Tiên Thành có thể phát triển đến mức này trong thời gian ngắn. Như vậy, có thể xem như là một kỳ tích rồi. Nhưng mà, chúng ta muốn nhiều tu sĩ như vậy làm gì? Đám tán tu, nói đến. Cùng, vẫn còn quá nghèo, số lượng bọn họ tuy nhiều, nhưng năng lực tiêu thụ. Kém xa tu sĩ gia tộc. Mặt nổi, đó là sự thật. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nhưng ngươi nghĩ một chút, nếu trong tương lai để cho họ vào nhà máy. Pháp khí. Nhà máy pháp khí. Nghe vậy. Trần Đạo Liên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mặc dù sau khi nhà máy dược phẩm được thành lập, lợi nhuận của nhà máy. Pháp khí đã tụt hậu xa phía sau nhà máy dược phẩm, nhưng nhà máy pháp khí. Trần gia, dù sao cũng là vũ khí sắc bén của sự quật khơi của Trần gia. Cứ như vậy để cho tán tu tiến vào nhà máy. Nhưng thiếu tộc trưởng, cứ như vậy, chẳng phải sẽ bại lộ bí mật của gia. Tộc. Thực sự sẽ phơi bày một phần, nhưng miễn là sức mạnh của chúng ta đủ. Mạnh, một chút rủi ro, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Bí mật lớn nhất của nhà máy pháp khí nằm ở Dung Linh Lô, chỉ cần thủ hộ. Tốt phương pháp luyện chế Dung Linh Lô, sẽ không sợ bại lộ, ở Vạn Tinh Hải. Gia tộc cường đại nào không có bí mật? Chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm mọi cách. Để giữ bí mật, cường giả cũng không cần. Hơn nữa, cũng không phải bây giờ để. Cho tán tu vào nhà máy, ngươi vội cái gì? Trần Đạo Huyền lắc đầu cười cười. Đạo Liên, ngươi phải nhớ, với tư cách là người cầm lái gia tộc, tất cả mọi thứ chúng ta làm, ngoài lợi ích, nhiều hơn nữa là tính toán cho tương lai. Pháp. Hành tiền giấy như thế, để cho Quan Hải Tiên Thành hấp thu tán tu cũng là như. Vậy. Nói rồi. Trần Đạo Huyền vung tay lên. Một bộ hình ảnh bản đồ Thương Châu xuất hiện trước mặt hai người. Trần Đạo Huyền đưa tay chỉ một cái, nói. Ngươi xem, đây là tất cả tiên thành ở Thương Châu. Trên bản đồ, xung quanh Quan Hải Tiên Thành, từng chấm đỏ phân bố dày. Đặt khắp Thương Châu. Trong đó, chấm đỏ của Quan Hải Tiên Thành lớn nhất và sáng nhất. Những chấm đỏ này, được kết nối bởi từng đường chấm chấm, những đường. Chấm chấm, chính là tuyến đường của tàu vận tải cỡ lớn của Thương Châu. Thương Minh. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, những tiên thành này cùng gia tộc thuộc. Về nó, đều sẽ trở thành nơi cung cấp nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa của Trần gia ta. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, trên thế giới này, đánh nhau khủng khiếp. Nhất, thường không nhìn thấy máu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 417, Đại Tài Khí Thô. Trong thiên điện của gia tộc. Trần Đạo Liên nhìn thiếu tộc trưởng nói chuyện như một cỗ máy, trong ánh. Mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ách! Nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng mê mang nhưng không rõ ràng của Trần. Đạo Liên, Trần Đạo Huyền quyết đoán ngậm miệng lại. Khụ khụ, tóm lại, ngươi bảo Linh quản bộ làm theo lời ta nói là được rồi. Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Liên vui mừng gật gật đầu. Ngay lập tức. Nàng dường như nhớ cái gì, hỏi. Thiếu tộc trưởng ngài còn có phân phó gì khác sao? Trần Đạo Huyền trầm ngâm một phen. Đạo Liên, không ảnh hưởng đến sự phát triển của gia tộc, tộc khố hiện tại. Có thể xuất ra nhiều nhất bao nhiêu linh thạch? Cái này, để ta tính toán. Trần Đạo Liên không có trả lời lập tức, mà là cúi đầu lật xem sổ sách trên. Bàn. Một lúc lâu sau. Trần Đạo Liên ngẩng đầu nói. Bẩm thiếu tộc trưởng, dưới tình huống không ảnh hưởng đến sự phát triển của gia tộc, Trần gia ta nhiều nhất có thể rút ra 3.4 ức vạn linh thạch. Nghe được con số kinh người này, Trần Đạo Huyền cũng chỉ khẽ gật đầu. Cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Đối với tình hình tài chính của gia tộc, Trần Đạo Huyền tuy rằng không biết con số cụ thể, nhưng trong lòng vẫn biết rõ đại khái. Mấy trăm triệu linh thạch đối với Trần gia trước kia, tự nhiên là con số mộng. Ảo, nhưng đối với Trần gia ngày nay, còn chưa đến giá trị sản lượng một năm của khu công nghiệp sông Hồ Đảo. Nhất là sau khi Thương Châu Thương Minh thành lập, toàn bộ thương mại. Thương Châu thịnh vượng chưa từng có. Nhờ vào năng suất cao siêu của nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược, bây Giờ pháp khí và đan dược của Trần gia đảo sông Hồ, trên toàn Thương Châu đều có danh tiếng vang vọng. Ố ê ố ờ. Vô số tu sĩ gia tộc cùng Thương Châu tán tu, đều muốn yêu cầu mua hàng hóa của Trần gia đảo sông Hồ. Bởi vì so sánh với pháp khí đan dược của các gia tộc khác, pháp khí đan dược của Trần gia giá rẻ. Miễn là không ngu ngốc, đều biết lựa chọn như thế nào. Nếu không phải năng lực sản xuất của khu công nghiệp đảo sông Hồ có hạn, làm không chừng Trần gia chiếm cứ toàn bộ thị trường pháp khí đan dược Thương Châu. Ngay cả khi năng lực sản xuất không đủ, Trần gia sông Hồ đảo cũng là nhà cung cấp pháp khí và đan dược cấp thấp lớn nhất Thương Châu, vững vàng chiếm cứ pháp khí cấp thấp cùng thị trường đan dược cấp thấp. 3.400.000 linh thạch. Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát. Nói như vậy, hiện tại sản lượng pháp khí và đan dược của khu công nghiệp đảo sông Hồ lại tăng thêm một bậc thang. Vâng, thiếu tộc trưởng. Nói đến lợi ích hạch tâm của gia tộc, giọng điệu Trần Đạo Liên hơi hưng phấn. Bắt đầu từ năm ngoái, giá trị sản lượng hàng năm của nhà máy pháp khí gia tộc đã đạt tới 250 triệu, giá trị sản lượng hàng năm của nhà máy đan dược lại vượt qua 3.000.000 linh thạch. Nhà máy pháp khí từ ban đầu một nhà máy lớn, hiện nay mở rộng đến 3 nhà máy lớn, nhà máy dược phẩm cũng có 2 nhà máy lớn. Nếu không phải tu sĩ gia tộc không đủ, chúng ta có thể tăng năng lực sản xuất gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Bây giờ, lợi nhuận hàng năm của gia tộc từ khu công nghiệp đảo sông Hồ lên đến hơn 200 triệu linh thạch. Nói đến khu công nghiệp đảo sông Hồ, mỗi người họ Trần đều tự hào từ trong thâm tâm. Trần gia bắt đầu từ một xưởng phi kiếm nho nhỏ, từng bước phát triển lớn mạnh, đến bây giờ có 3 nhà máy pháp khí cỡ lớn. Nhà máy pháp khí trên đảo sông Hồ, không chỉ sản xuất thanh phi kiếm. Nhà máy pháp khí Trần gia, đã sớm bắt đầu sản xuất các loại pháp khí bao, gồm cả phi kiếm. Thậm chí ngay cả pháp khí như linh giáp phòng ngự trân quý, nhà máy pháp khí Trần gia đều đang chuẩn bị lên dây chuyền sản xuất, bắt đầu tiến vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Có thể nói, trong việc tìm tòi sản xuất công nghiệp hóa các loại pháp khí, Trần Đạo Huyền chỉ là người tiên phong, tu sĩ phúc tự bối dần dần trưởng thành, mới là người chân chính đem chúng phát dương quang đại. Đây cũng là kết quả mà Trần Đạo Huyền muốn nhìn thấy. Con đường công nghiệp hóa, không thể chỉ dựa vào một người, ngay cả khi người đó có tầm nhìn và nhận thức vượt xa thế giới. Thực sự có thể đạt được công nghiệp hóa, chỉ có nhóm trong thế giới bên này. Quần thể này chính là thế lực tu tiên gia tộc lấy Trần gia làm hạch tâm. Nhìn thấy biểu tình của Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Liên còn tưởng rằng linh thạch không đủ, vội vàng nói. Nếu thiếu tộc trưởng cảm thấy không đủ, ta còn có thể tìm Đạo Xuyên ca khẩn cấp điều phái một khoản linh thạch. Nói đến đây, Trần Đạo Liên che miệng, cười khẽ. Mọi người trong tộc đều nói ta là tiểu phú bà, bọn họ nào biết được, Trần gia ta thật sự có tiền, là ngân khố trong tay Đạo Xuyên ca. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền cũng nở nụ cười. Trải qua mấy năm kinh doanh, linh thạch tệ không chỉ xâm nhập vào lòng người trong phạm vi Quang Hải Tiên Thành, trong phạm vi toàn bộ thế lực Trần gia, đều trở thành một loại tiền tệ lưu thông mới. Linh thạch tệ sở dĩ có thể thành công, dựa vào ngân hàng trung ương Trường Bình quán triệt uy tín thủy chung. Loại tín dụng này, là nhờ Quan Hải Tiên Thành không bao giờ nợ tu sĩ gia tộc cùng tán tu, từng chút tích góp được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 418, Ván cờ kinh tế, 1. Ở Quan Hải Tiên Thành hôm nay, không có bất kỳ một vị tu sĩ nào sẽ hoài nghi uy tín của linh thạch tệ. Đây chính là thu hoạch lớn nhất từ khi Trần Đạo Huyền phát hành linh thạch tệ. Thậm chí, ở Quảng An Phủ Tiên Thành, đều có tu sĩ bắt đầu sử dụng loại tiền tệ mới này. Dù sao, tán tu là dòng chảy, theo sự di cư của họ, phạm vi sử dụng của đồng tiền linh thạch, cũng khuếch tán ra bên ngoài từng chút một. Sự khuếch tán này lặng lẽ, nhưng có tác dụng hơn bất kỳ tuyên truyền rộng rãi nào, bởi vì sự khuếch tán này hoàn toàn là hành vi tự phát giữa các tán tu. không giống như lúc Trần Gia vừa mới ở Quan Hải Tiên Thành phát hành. Linh thạch tệ, còn phải dựa vào áp lực của liên quân khu Tây phòng ngự. Hiện tại linh thạch tệ sở dĩ không cách nào thông hành ở toàn bộ Quảng An phủ, vẫn là bởi vì không tiện đổi. Tỉ như một gã tán tu muốn sử dụng linh thạch tệ ở Quảng An phủ Tiên Thành, nhưng phần lớn tu sĩ Quảng An phủ Tiên Thành cũng không đồng ý loại tiền tệ này. Trừ phi đối tượng giao dịch với hắn, cũng đến từ Quan Hải Tiên Thành. Nếu Trần Gia có thể thành lập một chi nhánh ở Tiên Thành phủ Quảng An, dùng để đổi linh thạch, kết quả liền rất khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của tán tu Quan Hải Tiên Thành, có khi linh thạch tệ thật đúng là có thể lưu thông ở Quảng An phủ Tiên Thành. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Gia với tư cách là Tiên Thành phủ Quảng An cũng không ngăn cản, nếu Chu Gia không cho phép loại tiền tệ này lưu thông ở Tiên Thành phủ Quảng An, Trần Gia căn bản không có cách nào. Nhưng tin tức tương đối tốt chính là, có lẽ là linh thạch tệ ở Quảng An phủ Tiên Thành tỷ lệ sử dụng không cao, Chu Gia tạm thời cũng không ý thức được uy hiếp của linh thạch tệ. Thậm chí, trong tu sĩ Chu Gia, cũng có rất nhiều tu sĩ sử dụng loại tiền tệ mới, như linh thạch tệ. Bên trong thiên điện, nghe xong đề nghị của Trần Đạo Liên, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Quên đi, 340 triệu linh thạch là quá đủ, ngân khố ngân hàng Trung ương tạm thời lần lượt lấy ra sao? Vâng. Trần Đạo Liên muốn nói lại thôi, chợt lại thuận theo gật gật đầu. Thấy bộ dáng này của nàng, Trần Đạo Huyền nào còn không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cười nói. Như thế nào, ngươi cảm thấy để một khoản linh thạch lớn như vậy, niêm phong trong ngân khố quá lãng phí? Cảm thấy hơi lãng phí. Kỳ thật ngươi nói không sai, nhiều linh thạch như vậy đặt ở ngân khố làm dự trữ, quả thật là một loại lãng phí cực lớn. Trần Đạo Huyền đồng ý gật gật đầu, lập tức lại nói. Tuy nhiên, sự lãng phí này là cần thiết. Hắn quay sang hỏi. Đạo Liên, ngươi cảm thấy vì sao ta lại thúc đẩy loại tiền tệ mới như linh thạch tệ? Thiếu tộc trưởng ngài đã nói, là vì tương lai sau khi năng lực sản xuất công nghiệp gia tộc mở rộng, có đủ tiền giao dịch làm đệm. Ngươi chỉ nói đúng một chút. Trần Đạo Huyền dừng một chút, hắn từ trong mâm trái cây trên bàn, lấy được một đống hạt dưa, tùy ý trải ra trên mặt bàn. Hắn chỉ vào một đống hạt dưa trên bàn làm việc. Ngươi xem, đống hạt dưa trên bàn, giống như tổng lượng linh thạch của Quảng An phủ. Nói xong, Trần Đạo Huyền lại từ trong đống hạt dưa này kéo ra một phần nhỏ, nói tiếp. Đống nhỏ này, là tổng lượng linh thạch mà Trần gia ta có. Như vậy hiện tại, chúng ta mỗi lần phát hành một đồng linh thạch tệ, chẳng khác nào thu thập một viên linh thạch lưu thông trên thị trường Quảng An phủ. Với năng suất của khu công nghiệp Trần gia ta, ngươi nghĩ cuối cùng điều gì sẽ xảy ra? Trần Đạo Liên cau mày, suy nghĩ một lát sau, ngẩng đầu lên nói. Linh thạch lưu thông trên thị trường Quảng An phủ sẽ càng ngày càng ít. Trả lời đúng. Trần Đạo Huyền vui mừng gật đầu. Linh thạch lưu thông ở Quảng An phủ sẽ càng ngày càng ít, mà linh thạch tệ lưu thông sẽ càng ngày càng nhiều, điểm này sẽ không lấy ý chí của con người làm chuyển dời. Bởi vì năng suất của khu công nghiệp đảo sông Hồ của Trần gia ta, năng suất tiên tiến hơn nhiều so với các gia tộc bên ngoài khác. Đến cuối cùng, Trần Đạo Huyền mạnh mẽ vẽ một quả dưa kéo trên mặt bàn. Đợi đến khi những linh thạch này đều bị Trần gia ta kiếm đi, lưu thông trên thị trường, cũng chỉ có linh thạch tệ do Ngân hàng Trung ương Trường Bình phát hành, đến lúc đó, ở Quảng An phủ, linh thạch tệ mới là loại tiền tệ lưu thông duy nhất. Nhưng mà, tổng lượng linh thạch của Quảng An phủ cũng không phải là không thay đổi, nhất là hiện tại Thương Châu Thương Minh thành lập, Quảng An phủ chúng ta cùng ngoại phủ thương mại càng ngày càng thường xuyên. Đó không phải là một điều tốt sao? Trần Đạo Huyền trên mặt mang theo ý cười như có như không, nhìn Trần Đạo Liên. Sao cái này? Trần Đạo Liên nói, bừng tỉnh lại. Nói đến cùng, Thương Châu còn không phải là một phủ Quảng An lớn nhất. Tổng lượng linh thạch của Quảng An phủ có hạn. Tổng lượng linh thạch của Thương Châu coi như là gấp 10 lần, gấp trăm lần Quảng An phủ. Cứ như vậy, Trần gia vẫn có thể lợi dụng năng suất tiên tiến của công nghiệp. Hóa, từng chút một đem linh thạch Thương Châu móc sạch. Về phần tốc độ móc rỗng linh thạch, hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình công nghiệp hóa của Trần gia. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 419, Ván cờ kinh tế, 2. Lấy năng suất của khu công nghiệp sông Hồ Đảo trước mắt, muốn móc sạch tất cả linh thạch của Thương Châu, cho dù cho Trần gia mấy trăm năm thời gian, cũng không đủ. Nhưng nếu tương lai Quang Hải Tiên Thành trở thành một tòa tiên thành công nghiệp thì sao? Trần Đạo Liên lập tức lại nghĩ đến kế hoạch thiếu tộc trưởng mời chào tán. Tu, đây không phải là chuẩn bị nhân sự cho tương lai Quang Hải Tiên thành công nghiệp hóa sao? Khoảnh khắc này, Trần Đạo Liên hoàn toàn khuất phục. Nàng cảm giác, tất cả mọi thứ trong Thương Châu, vô luận là tu sĩ gia tộc hay là tán tu, đều chỉ là quân cờ trên bàn cờ, mà Trần Đạo Huyền là kỳ thủ trốn sau bàn cờ. Nếu không phải thiếu tộc trưởng nói cho nàng biết tất cả những chuyện này, nàng căn bản sẽ không ý thức được, mưu đồ thiếu tộc trưởng lại sâu xa như vậy. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, tất cả điều này cứ như vậy nước chảy thành sông. Biến số duy nhất là... Biến số duy nhất chính là thực lực. Trần Đạo Huyền tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của Trần Đạo Liên, mở miệng nói. Muốn hoàn thành tất cả những điều này, thực lực mới là điều kiện tiên quyết, nếu không, người khác bất cứ lúc nào cũng có khả năng lật bàn. Trần Đạo Liên cho là đúng gật đầu. Quy tắc của thế giới, nói cho cùng và kiếp trước không có gì khác nhau. Thậm chí còn trần truồng hơn. Ở Vạn Tinh Hải, trên đỉnh đầu mọi người có Càn Nguyên Kiếm Tông trấn áp, mọi người còn hơi quy củ một chút. Nếu là ở Tiên Vân Châu, giữa tu sĩ bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà diệt môn là chuyện rất thường thấy. Nhưng làm thế nào để tuân thủ các quy tắc? Một khi Trần gia chạm đến lợi ích cốt lõi của người khác, các gia tộc khác tuyệt đối sẽ phản kháng. Cho dù bây giờ, Chu gia cùng Trần gia tốt đến mức mặc chung một cái quần, cũng không ngoại lệ. Điểm này, với tư cách là người cầm lái Trần gia ở đảo sông Hồ, Trần Đạo Huyền vô cùng tỉnh táo. À, tư giao của hắn và Chu Mộ Bạch, chung quy là tư giao, lợi ích gia tộc thuộc. Về lợi ích gia tộc, không thể nhầm lẫn thành một câu chuyện. Ba ức 40 triệu linh thạch là một khoản tiền khổng lồ. Cho dù là Trần gia muốn điều động một khoản linh thạch lớn như vậy, cũng không phải là nhấc tay là có thể làm được. Hơn nữa, cho dù là túi trữ vật cao giai của Trần Đạo Huyền, cũng căn bản không chứa được nhiều linh thạch như vậy. Bất đắc dĩ, Trần Đạo Huyền đành phải ra lệnh cho gia tộc mua thêm mấy túi trữ vật cao giai, dùng để đựng linh thạch. Chuyến đi Thái Châu này, Trần Đạo Huyền dự định đi một mình. Dù sao ở trong gia tộc, tu vi của hắn cao nhất, tốc độ độn qua nhanh nhất. Các tu sĩ khác đi theo hắn, ngược lại liên lụy tốc độ của hắn. Nói thêm, chuyến đi này, Trần Đạo Huyền chỉ là vì mua huyết tinh, hoàn toàn không cần phải mang theo tu sĩ gia tộc. Ước chừng 3 ngày, Trần Đạo Liên mới chuẩn bị tất cả linh thạch thỏa đáng. Đảo sông Hồ, trong linh phủ đình viện của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên ô ngọc bồ đoàn, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ nói. Cuối cùng cũng tích góp đủ 30 khỏa tinh trần rồi. Dứt lời, hắn chìm ý thức vào thức hải. Trong thức hải, 30 tinh trần liên tục xoay quanh kim sắc kinh văn. So với cảnh tượng ngoạn mục của hơn 700 tinh trần những ngày trước, 30 ngôi sao trên không trung thức hải hiện ra vẻ lẻ loi. Bên dưới tinh trần là thần quang hải phạm vi gần 10 dặm. Trải qua mấy tháng tu luyện, thần quang hải từ đường kính trăm trượng khuếch trương đến phạm vi đường kính 10 dặm. So với lúc mới tu luyện, diện tích mở rộng không biết bao nhiêu lần. Nhưng so sánh với đường kính trăm dặm của không gian thức hải, vẫn còn kém rất xa. Trần Đạo Huyền đánh giá, muốn thần quang hải chạm tới thức hải cực hạn, ít nhất phải hơn một năm. Trên thực tế, tốc độ này đã khá nhanh. Lúc trước thần tuyệt chân nhân vì tu luyện định phách thần quang, ở Thương Châu, Cảnh Châu, Thái Châu khắp nơi thiêu giết cướp bóc linh dược. khôi phục thần thức. Mặc dù vậy, thần tuyệt chân nhân cũng mất mấy năm mới khuếch trương thần quan, hải đến phạm vi trăm dặm. Tính ra, tốc độ tu luyện định phách thần quan của Trần Đạo Huyền so với thần tuyệt chân nhân nhanh hơn gấp mấy lần, hơn nữa từ đầu đến cuối. Trần Đạo Huyền cũng không cần sử dụng bất kỳ linh dược khôi phục thần thức nào. Hắn chỉ cần mỗi lần sau khi thần thức tiêu hao, mặc niệm một lần Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh là được rồi. Trong thức hải, ngoại trừ 30 tinh trần và kim sắc kinh văn, cũng chỉ còn lại một đoàn ánh sáng. Những quang đoàn này, tất cả đều là tri thức của Trần Đạo Huyền hai đời học được. Trong đó, kiếp này học nhiều nhất và phức tạp nhất, có công pháp, pháp thuật, kiếm quyết, luyện khí truyền thừa, luyện đan truyền thừa, chế phù truyền thừa v.v. Không giống nhau. Trong số các đoàn ánh sáng, có 36 đoàn ánh sáng mới, hơn nữa 36 đoàn ánh sáng này mơ hồ vần quanh cùng một chỗ, hình thành một quả cầu khổng lồ, đặc biệt nổi bật trong thức hải của Trần Đạo Huyền. 36 khỏa quang đoàn này, chính là 36 môn kiếm quyết. Loại không gian cấp 1 mà Trần Đạo Huyền học được ở thế giới dưới đáy vạn tinh hải. Nhìn 36 môn không gian kiếm quyết trong thức hải, Trần Đạo Huyền nghĩa không chùng bước, đem 30 khỏa tinh trần va chạm cùng một chỗ, sau một khắc, Trần Đạo Huyền lại tiến vào trong đốn ngộ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 420, lĩnh ngộ thành công. Trong thức hải, 30 khỏa tinh trần dung hợp thành một. Vô số cảm ngộ vụn vặt về không gian kiếm ý xông lên đầu. Cấp tốc. Thuấn ảnh. Dao động. Đủ loại cảm ngộ không gian không ngừng hiện ra trong thức hải, Trần Đạo Huyền giống như lữ khách đói khát giữa sa mạc, tham lam hấp thụ những cảm ngộ vụn vặt này, và từng chút một ghép chúng lại với nhau. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền đối với không gian kiếm ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, chỉ thiếu một bước tới cửa, là có thể triệt để bước vào cánh cửa tầng thứ nhất của không gian kiếm ý. Nhưng hiển nhiên không gian kiếm ý hoàn chỉnh cũng không phải dễ lĩnh ngộ như vậy. Ngay lúc Trần Đạo Huyền sắp thành lại bại, 36 viên quang đoàn trong thức hải nở rộ ra quang mang rực rỡ. Một giây sau, 36 viên quang đoàn cùng nhau nghiền nát, hóa thành từng đạo hào quang hồng lưu, cũng chậm rãi dung hợp lại với nhau. Tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ không gian kiếm ý, đột nhiên lên một bậc thang. Theo càng ngày càng nhiều cảm ngộ về không gian kiếm ý dâng lên trong lòng, Trần Đạo Huyền kiên định hướng cánh cửa không gian kiếm ý bước qua. Quanh trong thức hải, 36 đoàn ánh sáng hoàn toàn dung hợp thành một đan điền khí hải, một đạo dao động vô hình tản ra khắp đan điền khí hải. Trần Đạo Huyền đã lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý qua một lần, hiểu được đây là biểu hiện sau khi lĩnh ngộ kiếm ý thành công. Trần Đạo Huyền chợt mở hai mắt, trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới, lúc trước bỏ bao công sức, mới lĩnh ngộ kiếm ý chi nhánh của thủy hành kiếm ý, Ti Vũ kiếm ý. Tuy nhiên lần này, hắn trước sau chỉ mất chưa đến một tháng, liền triệt để lĩnh ngộ không gian kiếm ý. Chênh lệch trong đó rất lớn, quả thực khó có thể diễn tả thành lời. Trần Đạo Huyền biết, cũng không phải là thiên phú kiếm đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh, hắn sở dĩ có thể đạt được tiến bộ lớn như vậy, hoàn toàn là kim sắc kinh văn hấp thu hỗn độn khí, thổ nạp ra ngộ tính tinh trần cùng với truyền thừa thí luyện không biết tên thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải trợ giúp. Cả hai đều thiếu cái nào cũng không được. Trần Đạo Huyền cũng đừng nghĩ lĩnh ngộ không gian kiếm ý trong thời gian ngắn như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền tràn đầy vẻ may mắn. Có lẽ, chân yêu giới mới là cơ hội quật khởi chân chính của ta. Trần Đạo Huyền cảm thụ không gian kiếm ý vô hình vô chất trong khí hải. Hưng phấn nói. Bất luận là kiếm ý gì, kiếm ý nhất trọng đều là cảnh giới vô hình. Phân chia cảnh giới của kiếm ý không có mối quan hệ với chủng loại kiếm ý, nhưng uy năng lại có liên quan đến kiếm ý. Giống như Ti Vũ kiếm ý của Trần Đạo Huyền, mặc dù không am hiểu công kích đơn thể, nhưng trong quần công, lại có thể phát huy ra uy lực ngoài ý muốn. Các kiếm ý khác cũng giống nhau, đều có ưu thế và bất lợi riêng. Thật khó để khái quát về ai mạnh và yếu. Nhưng dù sao cũng phải nói, cùng một cảnh giới kiếm đạo, ngũ hành kiếm ý. Hoàn chỉnh có uy năng mạnh hơn kiếm ý chi nhánh một bậc. Ví dụ như thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh, uy năng so với ti vũ kiếm ý. Mạnh hơn ba thành trở lên. Càng đừng nói là kim hành kiếm ý cùng hỏa hành kiếm ý am hiểu công. Ít nhất, hai loại ngũ hành kiếm ý này, uy năng so với thủy hành kiếm ý còn mạnh. Hơn khoảng năm thành, so với kiếm ý chi nhánh như ti vũ kiếm ý, uy năng. Càng mạnh hơn gấp đôi. Về phần thời không kiếm ý thậm chí còn hơn bậc. Uy năng mạnh hơn ngũ hành kiếm ý. Nói chung, không gian kiếm ý cảnh giới nhất trọng, uy năng có thể so với ngũ hành. Kiếm ý của cảnh giới tầng 2, có thể nói vô cùng khoa trương. Đây cũng là nguyên nhân do điện chủ Trấn Hải Điện tuy rằng chỉ là tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Ơ ế! Cùng cảnh giới, Trấn Hải Điện điện chủ chiếm tiện nghi quá lớn. Trần Đạo Huyền tuy rằng mới vừa mới lĩnh ngộ không gian kiếm ý. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, không gian kiếm ý mới nhất trọng. Cảnh giới, uy năng của nó, còn mạnh hơn ti vũ kiếm ý cách cảnh giới tầng 3. Không xa. Ít nhất là mạnh hơn nhiều về phương diện tấn công đơn. Trong đình viện Linh Phủ. Trần Đạo Huyền vươn một ngón tay. Đầu ngón tay, một làn sóng vô hình rung chuyển. Nếu là tu sĩ tinh thông không gian chi đạo đứng ở chỗ này là có thể phát. Hiện, đạo ba động này, cũng không phải là ba động do không khí vặn vẹo, mà là không gian ba động. Tại thời điểm này, không gian giống như một đầm nước ao, dưới sự khuấy động của ngón tay. Trần Đạo Huyền, chậm rãi dao động. Trong trận Thương Châu Thi Triều, Trấn Hải Điện điện chủ chỉ điểm ra. Không gian ba động giật tán mấy trăm dặm. Nhìn không gian ba động đầu ngón tay, vẻ mặt Trần Đạo Huyền mừng rỡ. Mặc dù không gian kiếm ý chỉ đạt tới cảnh giới đệ nhất trọng, nhưng hắn cũng có thể quấy nhiễu không gian. Tất nhiên, so sánh với Trấn Hải Điện điện chủ tiện tay chỉ một ngón, không gian ba động quét ngang cảnh giới mấy trăm dặm, hai thứ này hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Nhưng ít nhất, Trần Đạo Huyền đã bắt được huyền bí của không gian kiếm. Ý. Sau này, theo số lần đốn ngộ tăng lên, cuối cùng hắn sẽ đạt tới cảnh giới. Thậm chí vượt qua Trấn Hải Điện điện chủ. Nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền há mồm phun ra. Một thanh phi kiếm từ trong miệng hắn nhanh chóng xuất ra, chính là bản mạng phi kiếm của hắn, Thừa Ảnh.